Kiếm tốt quá à, chương 1006, phương hướng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tiêu Giao Sơn đợi không đủ tháng, hắn là cái không chịu ngồi yên, liền mang theo lợn rừng hướng Giao Ảnh chạy, lần này không cần tiếp tục muốn đi khe hở còn không có trực tiếp bay tới được nhanh đây. Giao Ảnh tiểu lục càng thêm hưng vượng, cầm đan chừng 300 tên, mới tăng thêm phần lớn là Giao Ảnh bản lục trúc cơ tấn thăng, cũng có chút từ bên ngoài đến đầu nhập người. Nguyên Anh 21 cũng đại bộ phận đều tại vũ ngoại. Lâu Tiểu Ất yên tĩnh về núi, nhưng Giao Ảnh tất cả tu sĩ vô luận cảnh giới cao thấp nhưng rất nhanh đều biết hắn trở về, bởi vì có một đầu không chịu ngồi yên lợn rừng. Ngủ 30 năm, một sớm tỉnh dậy, tinh lực vô cùng, mà lại đất này Phương Sư Huynh là lão đại, không có bất kỳ trói buộc, có thể so sánh tại Tiêu Giao Sơn muốn tự do thêm nhiều, hắn là cái không câu nệ tính tình, cùng nơi này kiếm tu nhóm cũng tính hợp phách cho nên không quản là đại tu tiểu tu, đều chơi đến tới. Lâu Tiểu Ất tại về núi sau đem vài chục năm nay tin tức xử lý một lượt, Thanh Huyền, Con Sên, còn có Hạ Băng Cơ cũng không có việc lớn gì, rất nhiều phiền toái cũng vật đổi sao rời, chờ hắn nhìn đến lúc liền đã đi qua, cái này đầy đủ chứng minh tại trong tu chân giới, không có ai là không thể thiếu, hắn không tại, Giao Ảnh kiếm tu nhóm một dạng chịu đựng được. Lâu Tiểu Ất bắt đầu lần nữa hoàn thiện tự thân, cái này tại hắn con đường tu hành bên trên tựu không có một ngày đình chỉ qua. Chỉ bất quá hắn hiện tại cái gọi là hoàn thiện đã cùng phía trước bất đồng, là hai khái niệm, tu tới nguyên anh, đạo cảnh làm đầu, nhất là tại hiện tại đại đạo băng tán xu thế bên dưới liền càng thêm trọng yếu, bởi vì ý vị này mỗi cái tu sĩ đều có cơ hội hợp đạo, đối đạo cảnh truy cầu không chỉ có là tuân theo những cái kia cố hữu giàn khung, càng quan trọng hơn là muốn có đồ vật của mình. Dù sao, mỗi cái đại đạo đều sẽ băng tán, lại đi dập theo khuôn cũ tựu rất ngu xuẩn, tại tu chân giới không có ngốc, mọi người đều tại chính mình cân nhắc thích hợp nhất chính mình, cực kỳ có ý mới đồ vật chuẩn bị tương lai. Đối Lâu Tiểu Ất tới nói, cảnh tới nguyên anh, tại công pháp bên trên sớm đã không có tận lực truy cầu, đại đạo trăm sông đổ về một biển, cái gọi là đỉnh cấp công pháp càng lên cao tựu càng có xu hướng cùng, hắn đã có thuộc về hiên viên mấy cái đỉnh tiêm công pháp, đều là thích hợp nhất kiếm tu, cũng liền không cần thiết quay lại nhiều thử nghiệm, bắt đầu tinh kinh, ngũ hành na di thiên tâm sách, lại thêm mấy chục vạn sợi ngọc thanh linh cơ, đã có thể thỏa mãn hắn một đoạn thời gian rất dài tu hành. Đây là một cái dần dần từng bước quá trình, cùng kiếm thuật của hắn lịch trình nhảy thoát vừa vặn tương phản, tại tu vi bên trên hắn bảo thủ cứng nhắc đến cực hạn, lại tại kiếm thuật bên trên làm theo ý mình đến cực hạn, cũng là một loại động thái cân bằng. Hắn cho rằng đây mới là tu hành chi đạo, hai phương diện đều chung quy chung củ, nhất định là tu chân giới dây chuyền sản xuất bên trên sản vật không có triển vọng lớn. Đều thiên mã hành không, cái kia sớm muộn liền sẽ đem chính mình sóng chết. Tại kiếm thuật bên trên, hắn hiện tại đã qua loại kia tìm kiếm khắp nơi ghê gớm kiếm thuật giai đoạn. Kiếm thuật lại cao, lại không thể tưởng tượng, hắn cũng là dựa vào các loại đại đạo ý cảnh bên trên đồ vật lại thêm dùng ứng dụng, phát triển, thay đổi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, đã như vậy, vì sao không đi chủ động nắm giữ đạo cảnh, lại tại đạo cảnh cơ sở bên trên diễn sinh độc thuộc về mình kiếm thuật đây? Cần gì phải câu nệ tại cổ nhân tiền bối, chết ôm lấy cái kia một bộ bất biến. Cổ nhân tiền bối đồ vật cũng bất quá là tại đạo cảnh cơ sở bên trên linh quang chợt lóe các loại ứng dụng biến hóa, xem như hậu bối người tu hành, chỉ đi học tập người khác nhấm nuốt qua đồ vật nhưng không học tập căn bản cơ sở đạo cảnh, từ đó sáng tạo ra một bộ phù hợp tự thân đặc điểm thể hệ, đây chính là ngộ khu. Đáng tiếc tuyệt đại bộ phận người tu hành đều đi không ra cái này ngộ khu. Nguyên Anh đằng sau, trọng yếu nhất phương hướng liền là đạo cảnh. Ảnh hưởng sức chiến đấu, ảnh hưởng lĩnh ngộ, ảnh hưởng thượng cảnh. Liền xem như tu vi đề cao cũng thường thường là nương theo lấy tại đạo cảnh bên trên một loại nào đó đốn ngộ, tựa như hắn ba tấc anh, phía trước vô luận như thế nào nuốt chửng linh cơ cũng lên không đi ba tấc cái này khảm, nhưng một khi hắn đối công đức đại đạo có triệt để lý giải về sau, ba tấc cũng bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Hắn vấn đề ở chỗ thành anh lúc đạo cảnh lựa chọn phương hướng là anh ta. Cũng chính là nói, lão tử ai cũng không tin, liền tin chính mình. Này liền có chút lúng túng. Lúc đó thành anh lúc anh ta là loại bản năng lựa chọn. Đây đối với tu sĩ tới nói là loại rất bình thường lựa chọn phương thức, khi bọn hắn không rõ nội tâm, không thể nào lựa chọn lúc liền sẽ đem chính mình bước đến không thể không lựa chọn cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, sau đó tại trong màn điện quang hỏa thạch làm ra phù hợp nhất tâm ý lựa chọn. Lúc đó là thống khoái, nhưng sau đó vấn đề theo nhau mà đến, ngươi liền cơ bản nhất thành hậu kỳ đại đạo phương hướng đều không có, như vậy, đạo cảnh phương hướng lựa chọn lại từ đâu mà lên đây? Thành anh đằng sau, hắn cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này, không có đầu mối. Nhưng ở thu hoạch luồng thứ nhất thái hư mảnh vỡ sau tựu có chút ý nghĩ, cho nên hắn vẫn ở thông qua thất kiến kiếm linh đối thái hư mảnh vỡ đại đạo quấy rối trung gian nhận được đối thái hư đại đạo lý giải. Sau đó, tại cùng dạ hàng chiến đấu bên trong phá kén mà ra, cũng liền triệt để minh bạch phương hướng của mình. Anh ta cũng không phải tiểu đối cái khác đại đạo không quan tâm, chính là bởi vì không có tận lực cường điệu cho nên hắn có thể tiếp nhận bất luận một loại nào tiên thiên đại đạo, thậm chí bao gồm Phật môn tiên thiên đại đạo. Hắn anh ta cũng đem tại cùng cái khác tiên thiên đại đạo tiếp xúc lý giải bên trong khỏe mạnh trưởng thành, hắn rất chờ mong, khi hắn tiếp xúc càng ngày càng nhiều tiên thiên đại đạo về sau, hắn anh ta sẽ phát sinh biến hóa gì. Cái này trước đó niên đại gần như không thể tưởng tượng, dù cho lại có thiên tư chắc tuyệt một người cũng không có khả năng đồng thời nắm giữ 36 cái tiên thiên đại đạo, cái này hoàn toàn làm trái tu chân quy luật. Nhưng bây giờ niên đại đã bất đồng. Đại đạo băng tán tự mang ý nghĩa hắn có khả năng được đến tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ đại đạo. Cũng có khả năng lý giải tuyệt đại bộ phận tiên thiên đại đạo. 36 cái khó nói, nhưng ít ra 30 cái là có thể mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó loại tình huống này sẽ còn rất khó, nhưng công đức nắm giữ cải biến một vài thứ, nhượng hắn đối đặt chân Phật môn đại đạo tràn ngập lòng tin. Đánh quy đánh, tranh quy tranh, lý giải địch nhân thể hệ cũng là một loại niềm vui thú. Lần này hồi giao ảnh, hắn liền chuẩn bị đối hai cái tiên thiên đại đạo làm thâm nhập thăm dò, càng cẩn thận càng toàn diện, thời gian của hắn sẽ không quá nhiều, bởi vì chờ tiếp xuống lại có đại đạo băng tán lúc hắn lại sẽ có mục tiêu mới. Mấy trăm năm liền muốn làm đến thâm nhập lý giải một cái tiên thiên đại đạo, đây là cái khiêu chiến, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Dùng cái khác tiên thiên đại đạo tới truy luyện hắn anh ta, đây chính là hắn phương hướng. Đến mức tương lai hắn đem hợp cái nào đại đạo. Hoặc là chính mình mới sáng lập một cái đại đạo, loại này cân nhắc quá xa, không cần thiết hiện tại phiền não. Hắn hiện tại chỉ cần cân nhắc làm sao đem cảnh giới làm đến nguyên anh trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, chân quân là cái đại khảm. Ở trong quá trình này, hắn sẽ tiếp xúc đến càng nhiều tiên thiên đại đạo, cũng sẽ có càng nhiều ý nghĩ, rộng lớn hơn tầm mắt càng cao độ cao. Đến mức hợp đạo phương hướng kia là chân quân giai đoạn đều chưa hẳn có thể cân nhắc thông thấu, có thể sẽ kéo tới bán tiên. Đã thời gian còn sớm cực kỳ, sao lại muốn nóng lòng hiện tại tự hạn chế lại chính mình đây? Có thể thành hay không quân đều khó nói đây. Cách chương.